Chương 1264, tình huống khẩn cấp. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết chắc là xảy ra chuyện lớn, không phải vậy Tống Vi sẽ không thay đổi được như vậy thất thố cùng bất lực. Hắn liền vội vàng nói, Vi Vi, đừng có gấp, ngươi từ từ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tống Vi khóc thút thít nói, cha ta hắn xảy ra tai nạn xe cộ, tình huống thật giống rất tồi tệ, mẹ ta gọi điện thoại cho ta, để ta mau chóng chạy trở về. Nói cha ta hắn không nhanh được, ô ô. Tống Vi nói xong lời cuối cùng, không nhịn được khóc không thành tiếng. Hạ Nhược Phi đầu óc cũng không khỏi ông một tiếng, tin tức này thật sự là quá đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tống Khải Minh cấp bậc này cán bộ lãnh đạo, xuất hiện tai nạn xe cộ loại ý này bên ngoài độ khả thi thật sự là quá thấp. Bất quá bây giờ không phải tỉ mỉ hỏi thăm thời điểm, hắn liền vội vàng hỏi nói, Vi Vi. Ngươi bây giờ ở vị trí nào, ta lập tức tới ngay tiếp ngươi đi sân bay. Tống Vi một bên nức nở vừa nói, ta ở trường học, ta tra xét chuyến bay, nhanh nhất cũng phải sau 3 tiếng cất cánh, ta đến sắp xếp, ngươi đừng để ý. Hạ Nhược Phi nói, ngươi bây giờ liền tới trường học cửa Bắc đi chờ ta, ta lập tức tới ngay được rồi. Tống Vi nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức đối với lái xe Võ Cường nói, Võ Cường, đi kinh đại cửa Bắc được rồi. Ông chủ Võ Cường nói. Hắn nghe được Hạ Nhược Phi gọi điện thoại âm thanh, bất quá hắn cũng không biết Tống Vi ở điện thoại cái kia đầu nói cái gì, chỉ là biết khả năng xảy ra vấn đề rồi. Xuất phát từ nghề nghiệp quen thuộc, Võ Cường cũng không có lắm miệng hỏi dò, chỉ là tại hạ một người giao lộ cấp tốc thay đổi xe đầu, hướng về kinh thành đại học phương hướng mở ra. Mà Hạ Nhược Phi cũng trực tiếp ở trên xe cho đội bay gọi điện thoại. Lưu cơ trưởng, ta Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nói thẳng nói. Ta có chút việc gấp cần phải lập tức trở về Tam Sơn, các ngươi nhanh nhất lúc nào có thể cất cánh. Hiện tại Hạ Nhược Phi có chút vui mừng, đương thời hắn cũng không có để đội bay bay trở về Tam Sơn đi, mà là để cho bọn họ ở kinh thành đợi lệnh, nếu không lần này khẳng định trễ nải thời gian sẽ càng lâu. Lưu An sửng sốt một chút, nói, Hạ Tổng, chúng ta hai cái không trúng tiếp viên hàng không đi tới vùng ngoại thành đội bay những này ngày ở kinh thành đợi lệnh. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn ngâu cờ ở khách sạn bên trong, dù sao Hạ Nhược Phi muốn sử dụng máy bay, trong tình huống bình thường đều sẽ trước giờ thông báo, vì lẽ đó hai cái nữ tiếp viên hàng không hôm nay đến ngoại ô đi tắm suối nước nóng, Lưu An cũng không làm sao do dự cũng đồng ý, hắn không nghĩ tới sự tình chính là như thế tớp. Một mực vào lúc này Hạ Nhược Phi liền muốn dùng máy bay, hơn nữa còn là vội vã như vậy. Vào lúc này lại gọi các nàng trở về. Lấy kinh thành giao thông tình hình, phỏng chừng ít nhất phải làm lỡ 2 giờ. Các nàng không ở coi như không ảnh hưởng phi hành mà Hạ Nhược Phi nói, ngươi cùng Trịnh cơ trưởng đều tại vị là được Lưu cơ trưởng, ngươi liền nói cho ta biết, phi hành chuẩn bị, đường hàng không xin, nhanh nhất bao lâu có thể hoàn thành. Lưu An nhanh chóng tính toán một chút, nói, Hạ Tổng, ta cùng Trịnh cơ trưởng bên này phi hành chuẩn bị không có vấn đề gì, đường hàng không thân thỉnh lời chúng ta cũng có một chút đặc thù đường dẫn. Khẩn cấp thân thỉnh lời trong vòng 1 tiếng lẽ ra có thể quyết định. Hạ Nhược Phi nói, tốt, vậy thì khổ cực các ngươi lập tức chuẩn bị đi, ta vào lúc này đang ở hướng về sân bay đuổi. Hạ Nhược Phi đều nghĩ nếu như Lưu An bên kia xin đường hàng không muốn làm lỡ thừa thời gian quá dài, hắn liền muốn động dùng một chút người của Tống Gia Mạch, cùng không quân phương diện lên tiếng chào hỏi, đặc phê một chút. Bất quá nếu Lưu An bảo đảm trong vòng 1 tiếng có thể làm được, cái kia cũng thì không cần. Dù sao hắn từ kinh thành đại học nhận Tống Vi, sau đó sẽ đi sân bay, thế nào cũng được cái đem giờ. Rõ ràng Lưu An lập tức nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi lại cho Tần Á Nam gọi điện thoại, nói cho nàng biết chính mình có việc gấp phải lập tức về một chuyến Tam Sơn, làm cho nàng cùng Hà Vũ sau đó cưới hàng không dân dụng phi cơ chuyến trở về, hoặc là trực tiếp ở kinh thành đợi lệnh cũng được, bởi vì mặc kệ Tam Sơn sự tình xử lý như thế nào. Hạ Nhược Phi khẳng định vẫn là muốn trở lại kinh thành tới, bên này cho Lưu lão gia tử trị liệu mới tiến hành rồi một nửa. Tần Á Nam không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn về Tam Sơn, Hạ Nhược Phi là các nàng cái này đoàn đội nhỏ phục vụ bảo đảm đối tượng, Hạ Nhược Phi người đều không ở kinh thành, Na Nở Dê cùng Hà Vũ ở lại kinh thành liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hạ Nhược Phi cũng không muốn ở loại chuyện nhỏ này trên xoắn suýt, trực tiếp cũng đồng ý. Hắn để Tần Á Nam chính mình đã tờ HNZ vé máy bay trở lại hiện tại hết sức khẩn cấp, nhất định là không thể chờ các nàng hai. Đánh xong cú điện thoại này, Hạ Nhược Phi lại nghĩ tới Lưu gia bên kia nên cũng phải chào hỏi, bởi vì tuy rằng viên thuốc còn có thể chống đỡ một tờ UN tả hưu, nhưng 3 ngày một lần châm cứu, nhất định là muốn dừng lại. Hắn trực tiếp gọi cho Lưu Quần Phong điện thoại. Lưu Quần Phong rất nhanh sẽ tiếp lắng nghe, mười phần nhiệt tình no ý nói, Hạ tiên sinh Lưu Bộ trưởng, ta có việc gấp phải lập tức về Tam Sơn một chuyến. Hạ Nhược Phi đi thẳng vào vấn đề no ý nói, Lưu lão bên kia châm cứu tạm thời trước tiên ngừng hai lần, các ngươi để hắn bình thường uống thuốc là tốt rồi. Lưu Quần Phong vừa nghe, liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, này có thể không được, lão gia tử bệnh tình thật vất vả có khởi sắc, vào lúc này ngươi cũng không thể đi a. Hạ Nhược Phi hơi không kiên nhẫn no ý nói, Lưu Bộ trưởng, phía ta bên này có chút việc gấp ngươi yên tâm, sẽ không làm lỡ trị liệu, huống hồ cái này đợt trị liệu thuốc không phải còn không ăn xong sao, không quản sự tình xử lý như thế nào, ta trong vòng một tuần khẳng định sẽ trở lại. Lưu Quần Phong lại nói, Hạ tiên sinh, nhưng la không có châm cứu kết hợp trị liệu, hiệu quả trị liệu sẽ hay không, ta là bác sĩ, Lưu lão tình huống ta hiểu rõ nhất, không có ảnh hưởng. Hạ Nhược Phi kiên quyết nói, vấn đề là ngươi người không ở kinh thành, vạn nhất lao ra tử thân thể hắn xuất hiện cái gì tình trạng khẩn cấp làm sao bây giờ. Lưu Quần Phong nói, đến thời điểm chúng ta không phải kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay sao. Kỳ thực Lưu Quần Phong lo lắng nhất chính là cái này, bọn họ hận không thể đem Hạ Nhược Phi quấn vào Lưu lão gia tử bên người nửa bước không cách. Hiện tại Hạ Nhược Phi 3 ngày đi qua một chuyến, bọn họ đều cảm thấy có chút không thăng đáy, bất quá dù sao Hạ Nhược Phi cùng Tống gia quan hệ mật thiết, hơn nữa bọn họ còn dựa vào Hạ Nhược Phi cho Lưu lão gia tử trị liệu, vì lẽ đó cũng không dám ép buộc Hạ Nhược Phi làm chuyện không muốn làm. Bất quá bất kể nói thế nào, Hạ Nhược Phi tóm lại là ở kinh thành, một khi có chuyện gì vẫn có thể ngay lập tức đuổi đi qua, còn nếu là Hạ Nhược Phi trở về Tam Sơn, lão gia tử kia thật muốn có cái gì đột phát tình hình, bọn họ cầu cứu cũng không kịp. Á, Hạ Nhược Phi khẽ như mày, nói, Lưu Bộ trưởng, Lưu lão tình huống ta vô cùng rõ ràng, hơn nữa cũng hoàn toàn chắc chắn, sẽ không xuất hiện bất kỳ trạng huống ngoài ý muốn. Hạ Nhược Phi trong lòng hết sức rõ ràng, chỉ cần Lưu lão gia tử theo kế hoạch phục dụng viên thuốc, cái kia trong cơ thể hắn tế bào ung thư hoạt tính nhất định sẽ bị áp chế, căn bản không thể xuất hiện cái gì bất ngờ. Đương nhiên, nếu như là một ít cái khác người lớn tuổi đột phát bệnh tật, tâm lạnh, chảy máu nào cái gì, cái kia liền không nói được rồi. Dù sao linh tâm hoa cánh hoa dược tính đi đối phó tế bào ung thư cũng không đủ, không có khả năng tiến một bước cải thiện Lưu lão gia tử thể chất. Chỉ là Lưu gia nuôi nhiều như vậy nhân viên y tế, cái kia chút đột phát bệnh tật ứng phó cũng không hề tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy. Lưu Quần Phong nói, Hạ tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì vội như vậy, để cho ngươi buông ta xuống phụ thân mặc kệ, nhất định phải chạy trở về đây, chúng ta nhưng là có ước hẹn. Hơn nữa chúng ta cũng thanh toán tiền khám bệnh. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác một trận không thích, hắn trực tiếp lạnh lùng hỏi, Lưu Bộ trưởng, ta thật giống không ký giấy bán thân đi các ngươi Lưu gia còn muốn hạn chế tự do của ta không thành.